Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 15, góc truyện audio.com. Edit tiểu man lý tiểu ca nhi không có biện pháp đành phải đứng im một chỗ, hắn đi ra ngoài lại như thế nào cha đến cả tam ca cũng muốn đánh, hắn đi ra ngoài vì nhị ca tranh luận, nếu truyền đi ra ngoài thanh danh cũng liền hỏng. Không có người nào thích ca nhi ở nhà mẹ đẻ cũng muốn nhúng tay vào chuyện của huynh trưởng. Ngồi xuống, Lý bà tử liếc mắt nhìn Lý tiểu ca nhi trong mắt đang chứa đầy do dự, thấy hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt mới tốt lên một chút. Lý lão gia tử hất tay Lý lão đại đang giữ chặt tay mình, đối với Lý lão tam đầy mặt ủy khuất oán hận cắn răng. Ngươi hôm nay nói rõ ràng cho ta, nhị ca ngươi nơi nào có lỗi với ngươi, ngươi nói rõ ràng hết ra cho ta, bằng không ta đánh chết ngươi cái tên xúc sinh này. Lý lão tam thở phì phò, nhìn Lý Trường Phong đứng ở gần cổng, vừa định há mồm, lại thoáng nhìn tức phụ nhà mình ánh mắt cầu xin, hắn không có cách nào nói ra. Nhị ca, hắn không có lỗi với ta. Chấm, Lý lão tam ngơ ngẩn ngồi xổm xuống, thứ hắn muốn nói làm sao nói ra được, nói nhị ca đối với tức phụ mình có ý, nhưng nhị ca cũng không có tìm chuyện thân cận với Vương thị, thời điểm người một nhà cùng nhau ăn cơm, nhị ca cũng tránh hiểu lầm sinh chuyện mà ngồi vào chỗ xa nhất. Nói tức phụ nhà mình đối với nhị ca có ý, nhưng mà hắn đã gả cho mình, hơn nữa còn sinh hạ một hài tử. Nhị ca không có lỗi với hắn. Khi còn nhỏ là nhị ca mang theo hắn lớn lên, là chính mình lợi dụng biết chữ, đem giấy báo tên đi tòng quân tự tiện sửa lại. Là chính mình lợi dụng thanh danh tú tài làm vương gia đem vương ca nhi gả cho mình. Là chính mình có lỗi với nhị ca. Lý lão tam đỏ mắt nói không ra lời, hắn nghĩ nhận sai lại cảm thấy không cam lòng, hắn rõ ràng biết ai đúng ai sai lại không có biện pháp thừa nhận tất cả là sai lầm của mình. Lý lão đại nhìn bộ dáng kia của Lý lão tam, trong lòng cũng không đành lòng, trước khi Lý tiểu ca nhi sinh ra, Lý lão tam là nhỏ nhất, cha mẹ hai người suốt ngày bận rộn đồng ruộng, mình cũng đã là hài tử choi choi mới lớn, muốn đi theo phụ cha mẹ làm việc cho nên có thể nói là Lý Trường Phong tay cầm tay Lý lão tam cùng nhau lớn lên. Cha, lão tam biết sai rồi, ngài cũng đừng nóng giận. Lý lão tam nghe Lý lão đại nói mình sai rồi, phản xạ muốn biện giải cho mình, nhưng khi hắn há miệng muốn nói, trong cổ họng giống như có thứ gì nghẹn lại, nói không ra lời. Lý lão gia tử thở dài nặng nề, đến khi Lý lão đại đem ghế dọn tới mới thuận theo ngồi xuống, lại nhìn Lý Vương thị từ đầu tới giờ đều không nói một câu, làm bậy mà. Lúc trước nhất thời mềm lòng làm hiện tại trong nhà gà bay chó sủa. Lão nhị, ngươi cũng nói một chút đi, vì cái gì muốn phân ra? Lý Trường Phong ở thời điểm Lý lão tam đỏ mắt nói mình không có lỗi với hắn, cũng đã hoàn toàn đem ân oán giữa ba người bọn họ buông xuống, trước kia buông chính là cảm tình với Lý Vương thị, hiện tại buông là huynh đệ ruột thịt chia cắt phát sinh phản bội cùng bất hòa. Nguyên nhân ta muốn phân ra, có hai lý do. Lần này dù là Lý bà tử cùng Lý tiểu ca nhi đang ở trong phòng, hay là Lý lão gia tử cùng mọi người ở trong sân đều vểnh lỗ tai lên muốn nghe cho rõ ràng, vì lý do gì Lý Trường Phong lại suy nghĩ muốn phân ra, hơn nữa lại là tịnh thân xuất hộ. Góc truyện audio.com. Một là ta muốn tới cửa làm con rể cho nên ta cần phải trong sạch vào cửa, để tránh ngày sau cùng phu lang phát sinh tranh chấp không cần thiết. Hai là, Lý Trường Phong đưa mắt nhìn quanh mọi người một cái. Trong thôn lời đồn đại các ngươi cũng nghe được, nếu ta không rời đi cái nhà này, nó liền vĩnh viễn tồn tại. Lý lão đại có chút không hiểu. Chúng ta chính không sợ ta. Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Chúng ta là không sợ, nhưng tiểu đệ ca nhi còn chưa xuất giá, đại ca tam đệ các ngươi đều có hài tử mẫn cảm, người khác nói cái gì trong lòng bọn chúng cũng hiểu rõ, cũng không dễ chịu. Cho nên ta nghĩ phân ra, nhưng là ta vẫn gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, điều này ta không dám quên. Đúng vậy, Dương gia đại hồ tử luôn cười nhạo nhà của chúng ta, nói mẹ hắn nói nhà của chúng ta không đứng đắn. Hài tử thứ hai của Lý lão đại lẩm bẩm cáo trạng với Lý bà tử cùng Lý tiểu ca nhi. Đừng nghe những người miệng tiện nói bậy, Lý bà tử răn dạy hài tử, người trong sân cũng là nghe rành mạch. Lý Vương thị rũ đầu yên lặng rơi nước mắt, hắn có thể làm như thế nào? Lúc trước Lý Trường Phong đột nhiên bị phái đi tòng quân, một lời hứa hẹn cũng chưa kịp nói liền đi rồi, hắn tuổi cũng không nhỏ, lại không gả. Năm thứ hai Lý Tao Tam chúng tú tài, lén tới cửa cầu thân muốn cưới hắn, cha mẹ hắn vui đến không biết đông tây nam bắc gả cho Lý lão tam hắn chính là tú tài phu nhân. Ban đầu hắn không nguyện ý, nhưng không chịu nổi Lý lão tam nói ngọt nói đến người cũng cảm thấy vui vẻ, so với Lý Trường Phong chất phác hoàn toàn không giống nhau, sau một quãng thời gian hắn cũng ngầm đồng ý, cũng không biết Lý lão tam đối với hai người Lý lão gia tử nói cái gì, không lâu sau liền tới cửa cầu hôn. Thành thân xong Lý lão tam đối hắn cũng rất tốt, tuy rằng làm việc không xuất nhiều sức, lại có chút thanh cao của người đọc sách nhưng hắn cũng rất thỏa mãn. Thẳng đến khi Lý Trường Phong trở lại, ở nhà hắn cũng cảm thấy xấu hổ, đến bờ sông giặt quần áo tức phụ ca nhi ngày xưa kết giao qua lại tốt thì giờ đối hắn cũng là nghị luận sôi nổi, lời nói khó nghe. Lý Lão Tam phát hiện Lý Vương Thị khác thường, đứng lên đi đến bên người Lý Vương Thị ôm lấy bả vai đối phương, đưa tay lên xoa nhẹ trên mặt hắn, quả nhiên ẩm ướt. Lý bà tử mang theo Lý Tiểu Ca Nhi cùng bọn nhỏ ra khỏi nhà chính cùng Lý Lão gia tử nhìn nhau vài lần, trầm mặc một lát Lý bà tử mở miệng. Lão đại đi mời Lý Chính cùng mấy vị tộc thúc đi. Lý Lão đại há miệng thở dốc lại nhìn thấy Lý Tiểu Ca Nhi cùng mấy hài tử phía sau, thở dài đi ra khỏi nhà. Nhà lão đại, nhà lão tam đi nấu cơm, Tiểu Ca Nhi mang theo bọn nhỏ đi hái rau, lão nhị, lão tam tiến vào nhà chính đi. Theo Lý bà tử phân phó, mọi người ai làm việc đó, trời cũng không còn sớm, ngày thường vào lúc này bọn họ cũng đã bắt đầu ăn cơm, không biết bọn nhỏ có bị đói không. Vào nhà chính, Lý bà tử trở về phòng, Lý lão gia tử ngồi ở vị trí chính giữa phía trên, hút thuốc lá sợi không nói lời nào, Lý Trường Phong cùng Lý lão tam cũng im lặng. Một lát sau Lý bà tử ra tới, trong tay cầm một túi tiền cũ màu đen đã bị ngả màu trực tiếp nhét vào trong lồng ngực Lý Trường Phong. Góc truyện audio.com. Trong nhà tổng cộng có 45 lượng bạc, thời điểm ngươi trở về đưa ta 10 lượng cũng ở bên trong, ngươi nếu muốn tịnh thân xuất hộ cũng phải nhận lấy số tiền này ta mới bằng lòng đáp ứng. Lý Trường Phong nghe vậy dừng lại động tác đẩy tay Lý bà tử, đem túi tiền thu lại. Lúc này sắc mặt Lý bà tử mới hòa hoãn, tiếp tục nói. 45 lượng bạc này, hai lão già chúng ta 8 lượng, huynh đệ 4 người các ngươi, mỗi người vốn nên 10 lượng, nhưng suy xét đến nhà lão đại hài tử nhiều cho nên lão đại 12 lượng, lão tam cũng có một hài tử, 10 lượng, tiểu ca nhi của hồi môn cùng tiệc rượu tổng cộng 8 lượng, cho nên phân cho lão nhị 7 lượng bạc, lão tam ngươi có điều gì muốn nói sao? Nói xong Lý bà tử quay qua Lý lão tam dò hỏi, Lý lão tam lắc lắc đầu. Chỉ có nhị ca phân ra ta cùng đại ca không cần. Đương nhiên không cần, ta chỉ là đem số tiền các ngươi nên nhận được nói ra cho các ngươi trong lòng có con số cụ thể. Đối người bên gối cũng nói được lời công bằng. Cha, mẹ, Lý Chính cùng mấy vị tộc thúc tới rồi. Thanh âm Lý lão đại từ ngoài sân truyền vào, Lý bà tử cùng Lý lão gia tử vội vàng đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài nghênh đón. Lý Chính là hán tử hơn 40 tuổi, dáng người cao gầy, trên mặt nuôi giữ một chòm ria mép, ba vị tộc thúc đều hơn 70 tuổi, ở Lý gia tộc cũng tương đối đức cao vọng trọng. Nghênh đón mấy người Lý Chính đến nhà chính, thắp đèn dầu lên, bưng lên nước trà trong nhà tự hái. Lý lão gia tử đem thuốc lá sợi đưa cho Lý Chính cùng mấy vị tộc thúc nói. Đã trễ thế này còn phiền Lý Chính cùng mấy vị tộc thúc đi một chuyến tới đây thật sự là băn khoăn. Bất quá việc này một ngày không có giải quyết trong thôn nghị luận cũng càng nhiều, đối với Lý gia tộc chúng ta cũng có hại không lợi. Lý Chính nhớ tới lời đồn đãi trong thôn, nhìn Lý Trường Phong cùng Lý lão tam đứng phía sau Lý lão đại, suy tư rồi hỏi. Vậy ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào đây? Phân ra, Lý lão gia tử chém đinh chặt sắt nói. Mấy vị tộc thúc nháy mắt ra giấu cho nhau, yên lặng gật đầu, đây là phương pháp xử lý tốt nhất chuyện tình của nhà Lý gia tử này, nếu lời đồn đãi truyền đi ra ngoài, danh dự bị hao tổn không những là nhà bọn họ còn có toàn bộ Lý gia tộc, vài vị tộc thúc đều là con cháu đầy nhà, tôn tử tôn ca nhi phía dưới chưa thành ra thật sự không ít. Lý Chính xoa xoa ria mép gật đầu, hắn vốn dĩ cũng tính đơn độc tìm Lý lão gia tử nói về chuyện này, nếu là bị người có tâm truyền ra sinh động như thật thời gian dài đối với toàn bộ thôn cũng không phải chuyện tốt. Một vị tộc thúc ngồi ở bên tay trái Lý Chính dẫn đầu hỏi. Vậy các ngươi tính toán phân ra như thế nào? Chia như thế nào? Lý Trường Phong nghe thấy lời này, đi đến trước mặt đám người Lý Chính cung kính hành lễ vãn bối. Là vãn bối phân ra tịnh thân xuất hộ. Không đợi người bên trên phát ra dò hỏi, Lý Trường Phong liền đem lý do mình muốn phân ra cùng nguyên nhân muốn tịnh thân xuất hộ giải thích rõ ràng với đám người Lý Chính. Cho nên, vãn bối tự nguyện phân ra tịnh thân xuất hộ, nguyện Lý Chính cùng các vị tộc thúc hiểu và đồng ý. Lý Chính cùng các vị tộc thúc nói riêng với nhau mấy câu, lại cùng Lý lão gia tử, Lý bà tử nói vài câu, cuối cùng quyết định làm nhân chứng cho lần phân ra này. Góc truyện audio.com. Lý lão tam viết xuống hai bản công văn phân ra, Lý Chính cùng mấy vị tộc thúc ký tên, mỗi bên giữ một bản, cuối cùng Lý Trường Phong còn kêu Lý lão tam thêm vào một câu. Chỉ cần cha mẹ Lý còn trên đời một ngày, Lý Trường Phong phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng, không thể chối từ. Hành động này làm Lý Chính cùng mấy vị tộc thúc đều rất vừa lòng, ngay cả Lý lão gia tử và Lý bà tử trong lòng đối với việc phân ra còn đang đánh cục cũng thoải mái rất nhiều, lão nhị là một người sống có tình nghĩa. Lý Chính cùng mấy vị tộc thúc huyền truyền từ chối lời mời lưu lại ăn cơm của Lý bà tử, ai về nhà nấy, bọn họ vừa đi, không khí ở Lý gia liền có chút thay đổi. Cơm chín rồi, đều bưng lên đi. Bọn nhỏ cũng đói bụng rồi. Nghe vậy, tức phụ Lý lão đại cùng Lý Vương thị đem đồ ăn bưng lên bàn, mang theo hài tử cũng hán tử nhà mình ngồi vào bàn, Lý lão gia tử ngồi ở bàn vuông nói: "Đi đem rượu của ta lấy ra đây đi." Cách Trương